Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 1, mở đầu của Đạt. Góc truyện audio.com. Chấm, một đêm mưa tầm tả. Đứng dưới mưa một thanh niên lặng yên ngước nhìn bầu trời. Không vui cũng không buồn. Hắn nhớ đến một câu nói của người mà hắn từng yêu làm hắn đau lòng vô cùng. Chia tay đi, em cảm thấy mình không xứng với anh. Hắn nhìn biểu cảm, nhìn ánh mắt của cô ấy. Hắn liền biết cô ấy đã có ai khác ngoài hắn. Hắn tuy rằng thất lạc nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, càng không níu kéo. Vớ vẩn, níu kéo không có tác dụng, vậy níu kéo làm gì? Mà đáp trả, anh cũng thấy mình không hợp nhau nữa. Chúc em hạnh phúc. Trải qua chuyện này khiến hắn muốn khép kín nội tâm. Hắn cảm giác mình không muốn yêu ai cả, mà muốn cô độc suốt đời rồi xuống mộ yên nghĩ. Phản bội nó không tưởng tượng dễ dàng dứt bỏ như thế. Cô ấy cũng buồn giàu áy náy, vì nàng hiểu rõ hắn, biết mọi chuyện mình giấu giếm đã không qua mắt được người tình cũ trước mắt của nàng. Đành nói, xin lỗi, em rất cần tiền cho nên, xin lỗi anh rồi, tương lai của em rất cần anh ta, nếu được thì chúng ta có thể là bạn. Nói xong cô ta lập tức quay người rời đi, thẫn thờ đến mức mà chỉ xem nhau như là người dưng, cũng không thấy giống như là bạn. Nhớ tới đây, hắn nở một nụ cười khổ lắc đầu. Quả nhiên tên Đạt đúng là tự nhiên bị cắm sừng. Buồn thế nhưng không có tác dụng gì, cho nên hắn cũng không nhất thiết phải tốn thời gian vào chuyện bi thương. Hắn tuy nhu nhược nhưng không phải thằng ngu, cho nên hắn quyết định thay vì cứ tắm mưa thì nên lội mưa đi về. Sớm biết đánh thuốc trịch trước cho rồi. Uổng phí quá uổng phí. Đạt nở một nụ cười khổ tiếc nuối. Nhưng nếu như quả thật Đạt làm như vậy thì giờ con người yêu cũ của cậu giờ chắc chả có thằng nào để ý đâu. Dễ hiểu, người giàu toàn thích gái sạch, mất trinh thì xem như bẩn vậy. Mà nhìn bộ dạng đi cà nhắc của cô ta thì chắc chắn đã bán thân rồi, nên có níu kéo thì thiệt là mình. Đến nhà, Đạt cởi hết áo quần đã ướt sũng mang lên sân thượng phơi rồi mới vào phòng mình. Vừa vào chính là một căn phòng khá là bừa bộn, gối đệm, sách tập khắp nơi, không nơi nào không có. Đạt cũng buồn bực lắc đầu thở dài rồi mở tủ quần áo lựa chọn một bộ thông thường y phục mặc vào rồi leo lên giường nằm suy ngẫm. Hắn lấy cái điện thoại thông minh hãng Samsung của hắn ra rồi chơi một chút trò chơi. Và vừa nhìn giao diện màn hình chính thì thấy hắn sở hữu rất nhiều loại trò chơi. Nào là The Outlive, Sega of Survival, Liên Quân, Vương Giả Vinh Diệu, Âm Dương Sư, Đấu Trường Âm Dương Sư, Chiến Dịch Huyền Thoại, vân vân và mây mây, trong đó hắn thích nhất là Art of Conquest và Honkai Impact 3. Tuy nhiên Art of Conquest do tụi tàu khựa làm và cực kỳ hút máu cho nên hắn đành bỏ. Không chỉ thế, hắn còn có một hộp Xbox trong phòng khách. Cái mà hắn dùng để chơi Dynasty Warrior 9, Command and Conquer, nhìn tuy nhiều thế nhưng đều là đồ được họ hàng hắn tặng. Nhiều khi hắn cũng lên YouTube để nhìn người khác chơi những tựa game khác, ví như StarCraft 2, ví như Titanfall 2, hoặc ví như Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, vân vân mây mây, nghiện game, cũng đúng, hắn nghiện, nhưng cơ bản là một tên trạch nam nào mà không nghiện. Huống chi Đạt rất ghét cái thực tại này, không thể nào có thể mạnh mẽ hơn được, nỗ lực không bao giờ có thành quả tương xứng. Đạt không thích học, thể chất trừ cái chạy nhanh ra thì thể chất khá là yếu. Điều này cũng để hiểu thôi, hắn hay chạy, nhưng lười tập luyện, và cày game nhiều, và cũng xem nhiều stream ví như cùng ông Dũng CT về Resident Evil hoặc mấy con game hay khác để biết đường mà mua. Hắn nằm đấy. Và làm chuyện mà thường ngày hắn hay làm, cày game khuya cũng là hắn thường ngày. Má nó, thằng này ngu vờ lờ, tranh làm CC gì, tranh xong feed, lại đổ thừa nữa chứ. Nếu ai quả quyết chơi game MOBA, lập tức sẽ hiểu tâm tình của Đạt ngay bây giờ. Cũng vì đây là Liên Quân một trong những game nhiều chẩu nhất Việt Nam sau Đột Kích. Đơn giản vì hắn vừa gặp một tên rừng ngu ngốc, ganh không ra hồn. Chết đổ thừa thọt, kêu đẩy lén và đổi trang bị cho phù hợp thì giả ngu giả điếc. Gọi ganh thì ngủ trong rừng, trong khi hắn thì cầm Ras cố gắng tận lực hạ nhiều chết ít. Nhưng vẫn thua vô bổ dù cho đạt MVP. Quá tức tối hắn lập tức liền đóng điện thoại lên giường ngủ thì thào. Ta mà gặp thằng này ngoài đời thì đảm bảo đập nó vỡ mồm. Nằm mãi một hồi đạt yên lặng rơi lệ rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn thật không bao giờ muốn nhớ tới con đỉ phản bội hắn. Hắn hận cô ta và hận luôn cả thằng giàu có. Sẽ có một ngày ta dẫm hết lũ giàu có dưới chân. Để rồi xem ai thắng. Cách chương.